làm bà xã của boss đại nhân. Chương 70, lơ là mất vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ando gọi, Lục Bạch Y liền tắt máy Ando, nhưng Ando vốn không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Lục Bạch Y tắt máy ư, anh cứ gọi mãi cho đến khi Lục Bạch Y bắt máy. Điện thoại reo liên tục, Lục Bạch Y phiền chết đi được. Chuyện gì, Lục Bạch Y hằn giọng. Ando tức giận, chuyện gì cái đầu cậu, tôi gọi mấy chục cuộc mới chịu bắt máy. Hừm, lại mắng tôi, gan cậu lớn hơn rồi nhỉ, Lục Bạch Y nói từ tốn, thâm sâu. Bất chợt Ando giật mình, ôi, cái miệng thật đáng chết mà. Thôi, bỏ đi, cậu biết chuyện nhóc Âu đã về nước chưa? Lục Bạch Y giọng trầm hẳn, cậu rảnh rỗi lắm sao? Ando vô cùng tức giận nhưng cố nén, tôi mới không rảnh ấy. Cậu không biết hôm qua chuyện ở phim trường đúng không? Hừm, Lục Bạch Y hơi tò mò. Nói rồi Ando liền gửi một đoạn video. Vốn là chuyện quay phim không được tiết lộ, nhưng hôm qua là ngày đầu nên có thể công khai video, hình ảnh. Xem đoạn video, Lục Bạch Y khẽ nhíu mày. Có thể thấy cả khí lực bức người của anh, Âu Thái Thần vậy mà quen biết với Tiểu Lăng Lăng của anh. Lại còn dám ngang nhiên khoác vai thân thiết quá mức với cô. Quả nhiên Lục Bạch Y anh không thể lơ là mất vợ ngay. Ando lại nói, mà sao hôm nay Tiểu Lăng đi quay lại không thông báo lịch trình tôi. Lục Bạch Y nhướng mày. Cậu hỏi tôi, đó là công việc của tôi. Ando chỉ biết im lặng, nói nữa là đi luôn. Lục Bạch Y lại nói, lần sau còn làm việc tệ như vậy thì cậu cuốn gói về An Thị đi. Đù, Ando anh kiếp trước đã làm gì nên tội mà kiếp này lại dính phải Lục Bạch Y, biết rồi, là tôi sai. Ando vâng lời nghe, cậu chỉ cần lo về phần trang phục cho cô ấy là được rồi. Lục Bạch Y lạnh lùng, khuôn mặt của vợ anh tất nhiên là không thể để cho người đàn ông khác ngoài anh chạm rồi. Ando vừa nghe là hiểu ngay. Quá, Lục Bạch Y thật tồi tệ, có vợ là quên bạn ngay. Ando thầm chửi, Tiểu Lăng đến phim trường. Vừa tới nơi thì đã thấy một cô bé dáng nhỏ nhắn, mang một thân vest rất ngầu. Cô bé đó tiến đến chỗ Tiểu Lăng, nắm lấy tay của cô, nhìn bằng đôi mắt lấp lánh. Chào chị, em là Mộc Tiểu Na. Từ bây giờ em là trợ lý cả chị, mong được chị chiếu cố. Tiểu Lăng hơi bất ngờ, cô bé này ăn mặc nghiêm túc như vậy đi làm vệ sĩ cũng hợp lắm. Chị đẹp thật đó, giống như nữ thần mà đêm nào em cũng nằm mơ. Lúc nhìn thấy hình chị, em đã xin làm trợ lý liền luôn. Người thật còn đẹp hơn trên hình rất nhiều. Wow, em hạnh phúc quá. C, cảm ơn em. Tiểu Lăng cười cười, cô bé này dễ thương và năng động quá. Chị Kiều Vi đang ở công ty sao? Tiểu Lăng hỏi, vâng ạ, chị ấy đang lập kế hoạch. Phùng Kiều Vi là một quản lý rất kinh nghiệm và tài giỏi. Những nghệ sĩ được cô dẫn dắt đều trở nên nổi tiếng. Nhớ năm đó Phùng Kiều Vi dẫn dắt Giang Như Tô trở thành minh tinh màn ảnh đứng đầu làng giải trí, chỉ tiếc là Giang Như Tô rút khỏi giới giải trí để lo cho gia đình nhỏ. Do đó vị trí trong giới của Phùng Kiều Vi cũng gặp nhiều vấn đề. Tiểu Lăng và Tiểu Na tiến vào trong. Chào đạo diễn Ngô, Tiểu Lăng lễ phép, đến rồi đấy à, lại đây nào. Đạo diễn Ngô nói chuyện rất hòa nhã. Tiểu Lăng vừa định bước đi tới thì đã bị một cánh tay lớn giữ vai mình. Chào buổi sáng, Âu Thái Thần mỉm cười rực rỡ. Nụ cười vạn tiễn xuyên tim, mẹ ơi, thái thần của tôi sao có thể mê người đến thế? À, tim của tôi, Tiểu Lăng lườm ấy thái thần rồi hất tay anh ra. Ông muốn chết phải không? Âu Thái Thần nhìn Tiểu Lăng giận ra mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái ngang ngược này đúng là chẳng xem anh ra gì cả. Cách chương.